phần 10.4. Mộ Nhất Phàm sử dụng quang hệ dị năng, thời gian nháy mắt, liền mang theo Cao Phi bọn họ đi đến Cao Phi nói năm giảm ở ngoài địa phương. Trên đất bùn đất không chỉ có kéo lấy vết tích, còn có vết máu, cùng với bị cành cây câu phá quần áo vải. Cao Phi sững sờ nhìn phía trước cảnh sắc, ta trời ơi, đây là cái gì tốc độ, này cũng quá nhanh đi. Hắn còn tưởng rằng muốn một đường đánh tới, cần thiết phí chút thời gian diệt đi quấn lấy người biến dị thực vật. Không ngờ, Mộ Nhất Phàm vồ một hồi cánh tay của hắn, căn bản không biết đến xảy ra chuyện gì, chỉ biết là trước mắt lung lay một chút, cảnh sắc trước mắt bỗng nhiên biến đổi, liền đi tới năm giảm ở ngoài địa phương. Bất quá, có một chút, hắn biết rõ, Mộ Nhất Phàm năng lực liền trở nên mạnh mẽ. Mộ Nhất Phàm không hề trả lời hắn, trực tiếp thả ra tinh thần hệ dị năng, cảm ứng được 12 giảm ở ngoài phương hướng, có thật nhiều biến dị động thực vật, vô cùng nguy hiểm, không thích hợp bọn họ tới gần. Hiểu nghị bọn họ cần phải tại 12 giảm ở ngoài địa phương, nhưng là bên kia rất khó lường kỳ quái động thực vật, vô cùng nguy hiểm, chúng ta muốn là quá khứ, nhất định sẽ gặp phải công kích, cũng không cách nào toàn thân trở ra. Hắn đem Chu Toàn thả trên mặt đất, Cao Phi, nơi này rất an toàn. Ngươi liền cùng Trần Hạo bọn họ ở chỗ này chờ, ta trước tiên đi xem tình huống. Hảo, ngươi phải cẩn thận. Cao Phi vừa mới nói xong, liền thấy Mộ Nhất Phàm như một vệt ánh sáng biến mất ở trước mặt của hắn. Hắn rón rén đem Trần Hạo thả trên mặt đất, đứng lên thời điểm, Mộ Nhất Phàm lại trở về trước mặt hắn, không khỏi líu lưỡi, ngươi kiểm tra tình huống đã trở lại. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Mộ Nhất Phàm gật gật đầu, thần sắc hết sức nghiêm túc. Ta tại 12 giảm ở ngoài địa phương nhìn thấy rất nhiều đem nhân loại nút đến trong bụng biến dị động thực vật. Chúng nó hiện tại chính đang tiêu hóa bên trong, cho nên sẽ không công kích người. Hơn nữa, ta cũng đảm luận tra được chúng nó trong bụng nhân loại đều là chúng ta trong doanh địa binh lính. Hiểu nghị cùng Tử Húc cũng tại chúng nó trong bụng. Kia thật sự là quá tốt. Cao Phi cao hứng nói. Vậy chúng ta là có thể đem bọn họ cứu ra. Mộ Nhất Phàm lắc đầu một cái. Chúng ta bây giờ không có cách nào đem bọn họ cứu ra, cũng không cách nào đưa bọn họ đào móc ra. Không phải, bọn họ liền chân chính chết rồi. Cao Phi lo lắng nói. Vậy làm sao bây giờ? Bọn họ hiện tại đang cùng biến dị động thực vật làm đấu tranh. Nếu là thắng, chính là người biến dị. Nếu bị thua, bọn họ cũng là thật đã chết rồi. Thân thể cũng sẽ chân chính bị biến dị động thực vật cắn nuốt mất. Cho nên, chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi, chờ bọn hắn đi ra. Mộ Nhất Phàm vỗ vỗ Cao Phi vai. Ngươi cũng đừng lo lắng. Ngươi muốn tin tưởng bọn hắn có thể, ta cũng sẽ thỉnh thoảng đi cổ vũ bọn họ. Chỉ cần đợi thêm 7 ngày, trên người thì có thể dung hợp lại cùng nhau. Cao Phi hiếu kỳ hỏi, ngươi làm sao cổ vũ? Ta có tinh thần hệ dị năng. Mộ Nhất Phàm thừa dịp có thời gian, đem dị năng của mình cấp Cao Phi giải thích một lần. Cao Phi càng nghe càng kinh ngạc, miệng há thật lớn, đều sắp không khép lại được. Vậy ngươi chẳng phải là cuối cùng sẽ biến thành toàn hệ dị năng giả? Này cũng thật lợi hại đi. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy hắn lóe sáng hai mắt, một trận buồn cười. Ta cũng không phải hết thảy dị năng cũng có thể phòng chế, cũng không phải tất cả mọi người dị năng đều có thể đối với ta không có hiệu lực. Biệt coi ta là thành thần giống nhau sùng bái. Vậy ngươi bây giờ có thể phục chế nhiều ít cái dị năng? Mộ Nhất Phàm trả lời, 6 cái. Nói cách khác ta phục chế dị năng đã cấp 6. Thế nhưng, ta trên người bây giờ chỉ có tinh thần hệ dị năng, quang hệ dị năng, hệ nước dị năng, hệ lửa dị năng. Còn có 2 phe dị năng không có phục chế lại đây. Hiện tại đang suy nghĩ phục chế cái gì kỳ quái có thể so sánh hảo. Trước cùng Mộ Nhất Hàng tỉ thí thời điểm, cố ý không còn né tránh, chính là vì phục chế Mộ Nhất Hàng hệ lửa dị năng. Cao Phi trợn mắt lên, cấp 6. Ừ, cấp 6. Cấp 6 nghe tới rất lợi hại, nhưng là Mộ Nhất Phàm lại tại trong không gian bỏ ra thời gian hơn 1 năm mới thăng lên, thật sự phi thường không dễ dàng, không ngày không đêm không ngủ không ngớt hấp thu linh khí mới có thể lên tới đẳng cấp này. Đặc biệt thăng lên xong cấp 6 sau, liền thăng lên bất động. Cấp 7 thật sự vô cùng khó thăng cấp, tại trong không gian hấp thu 10 ngày linh khí, thân thể dĩ nhiên không có phản ứng chút nào. Cuối cùng, hắn liền lựa chọn đi ra tìm Cao Phi bọn họ tìm đến vật tư, lại không nghĩ tới xảy ra chuyện như vậy. Cao Phi đôi mắt trợn lên càng to lớn hơn, vậy ngươi chẳng phải là cấp 6 dị năng giả? Cấp 6 dị năng giả? Mộ Nhất Phàm cười ha ha, không hề nói gì, bởi vì hắn không phải dị năng giả. Tại tang thi trong thế giới, hắn ly tang thi vương chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng đáng tiếc, liền bước đi này rất khó vượt quá khứ. Cũng không biết Chiến Nam Thiên tình huống bây giờ như thế nào, có thể hay không đã biến thành tang thi vương. Bất quá, muốn là biến thành tang thi vương nói, hắn phải có cảm ứng mới đúng. Cao Phi than thở, ta cái gì thời điểm có thể biến thành cấp 6? Hiện tại thừa dịp chờ hiểu nghị thời điểm, nhiều đánh tinh hạch nâng lên dị năng, ta cho ngươi thủ vệ, sẽ không có người quấy rối ngươi. Hảo, cảm ơn ngươi, Nhất Phàm. Đều là huynh đệ, khách khí cái gì? Cao Phi cười ha ha. Mộ Nhất Phàm đứng dậy cấp hai người tìm ăn. Đến buổi tối, Trần Hạo cùng Chu Toàn rốt cục đã tỉnh. Cao Phi nhìn thấy bọn họ tỉnh lại, kích động đối Mộ Nhất Phàm kêu lên, Nhất Phàm, Nhất Phàm, Trần Hạo cùng Chu Toàn đã tỉnh. Ta nhìn thấy. Mộ Nhất Phàm đi tới Trần Hạo trước mặt bọn họ, hỏi, thân thể có chỗ nào không thoải mái hay không? Ta làm sao vậy? Trần Hạo giật giật thân thể, toàn thân đau đớn mệt mỏi, như là ngủ rất lâu dường như. Ngươi không nhớ rõ giữa chúng ta phân tán chuyện sau đó? Cao Phi hỏi. Ta, Trần Hạo xoa xoa đau đớn đầu, ta ký cho chúng ta phân tán sau, bị mười mấy con biến dị động vật đuổi theo chạy. Ta một người bình thường đương nhiên không chạy nổi chúng nó, rất nhanh liền bị truy cản loại. Sau, hắn tinh tế suy nghĩ một chút, sau, ta coi chính mình chết chắc rồi. Thế nhưng, tại biến dị động vật nhào lên thời điểm, ta thật sự rất không cam tâm liền chết đi như vậy. Tiếp. Nói tới chỗ này, Trần Hạo ánh mắt sáng ngời, ta nhớ ra rồi. Biến dị động vật nhào lên thời điểm, trước mặt của ta thật giống có một miếng trong suốt pha lê chống đỡ. Chúng nó căn bản nhào không tới, mãi đến tận đụng vào vỡ đầu chảy máu mới thôi. Biến dị động vật nhóm mới không cam lòng ly khai, ta thấy không có nguy hiểm sau, người liền hôn mê bất tỉnh, đón lấy liền không biết chuyện gì xảy ra. Trong suốt pha lê, Mộ Nhất Phàm ánh mắt tại Trần Hạo thân trên qua lại đánh giá, lẽ nào ngươi có dị năng? Nhưng là, trong tiểu thuyết Trần Hạo rõ ràng là người biến dị, làm sao biến thành dị năng giả? Bất quá, nội dung vở kịch nghiêm trọng vặn vẹo, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, rất có thể thật sự biến thành dị năng giả. Ta có dị năng. Trần Hạo mừng rỡ nhìn Mộ Nhất Phàm. Mộ Nhất Phàm lắc đầu một cái, ta chỉ là suy đoán, ngươi thử sử dụng dị năng nhìn. Trần Hạo bó tay toàn tập, làm sao sử dụng? Ngươi từ từ thử đi cảm thụ một chút thân thể của ngươi, vân vân. Mộ Nhất Phàm vội vã mang theo Chu Toàn cùng Cao Phi rời xa Trần Hạo 10 mét ở ngoài, tránh khỏi lần thứ hai phát sinh Cao Phi lần thứ nhất sử dụng dị năng sự tình. Ngươi bây giờ có thể thử một chút. Trần Hạo thử đi cảm thụ thân thể của chính mình, quả thật có nguồn sức mạnh tại thân thể du tẩu, nhưng là thân thể cùng Chu Vi không có bất kỳ phản ứng nào. Hắn thất lạc mí mắt trước xuống, không có phản ứng, hẳn là không lĩnh ngộ dị năng. Mộ Nhất Phàm nhìn thấy Trần Hạo một mặt thất vọng, tâm có không đành lòng muốn tiến lên an ủi vài câu, thân hình nhất thời hóa thành bạch quang, loáng một cái mà đi. Nào ngờ, ly Trần Hạo còn muốn 3 mét khoảng cách thời điểm, lại bị mạnh mẽ va vào một phát, đột nhiên bắn ngược trở về, nặng đề té lăn trên đất. Miệng nó, chuyện gì xảy ra? Mụ, đau chết mất. Mộ Nhất Phàm liên tục xoa suýt chút nữa liền bị đụng dẹt mặt. Thực sự là kỳ quái. Hắn rõ ràng chính là tang thi, theo lý mà nói, coi như đụng vào cũng sẽ không rất đau mới đúng. Thế nhưng, không chỉ có rất đau, hơn nữa, đau đớn so với bình thường còn muốn đau gấp 3. Làm sao vậy? Chu Toàn cùng Cao Phi nhanh chóng chạy lên nâng dậy Mộ Nhất Phàm. Trần Hạo cũng khẩn trương đứng lên, không nghĩ bị không biết tên đồ vật đỡ được đường đi. Hắn nâng tay sờ sờ, phía trước thật giống có một miếng trong suốt pha lê chống đỡ con đường của hắn. Tái tinh tế vừa nhìn, khối này trong suốt pha lê dĩ nhiên còn phát ra nhàn nhạt quang. Cao Phi, các ngươi nhìn thấy không? Cao Phi bọn họ quay đầu, thấy cái gì? Trần Hạo kinh ngạc chỉ vào hắn trước mặt của nói rằng, các ngươi không nhìn thấy nơi này tản ra bạch quang sao? Không có a. Cao Phi cùng Chu Toàn lắc đầu một cái. Mộ Nhất Phàm nói rằng, cần phải chỉ có Trần Hạo mới có thể nhìn thấy. Trần Hạo, ngươi nói một chút tình huống của ngươi. Trần Hạo liền đem tình huống của hắn nói một lần. Ta hẳn là phòng ngự dị năng, sử dụng sau có thể ngăn cản công kích. Mộ Nhất Phàm cảm thấy được hẳn không phải là phòng ngự dị năng, không giống như là phòng ngự dị năng. Chỉ là phòng ngự dị năng, hắn không thể tại đụng vào sau sẽ cảm thấy như thế đau. Trần Hạo nghi hoặc nhìn Mộ Nhất Phàm, không phải phòng ngự dị năng là cái gì? Mộ Nhất Phàm xoa đau đớn mặt suy nghĩ một chút, cái gì dị năng là theo phòng ngự dị năng tương tự chính là có thể để cho người khác gấp bội cảm thấy đau đớn. Nửa ngày, hắn mới ngẩng đầu nhìn Trần Hạo, ngươi rất có thể là kết giới dị năng. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Kết giới dị năng. Trần Hạo, Cao Phi, Chu Toàn đều không biết cái này dị năng, một mặt mờ mịt nhìn Mộ Nhất Phàm. Ta chỉ là suy đoán là cái này dị năng, muốn xác định là không phải kết giới dị năng, còn phải chờ ngươi sau đó nhiều sử dụng dị năng mới biết. Hơn nữa, kết giới vì ngoại trừ phòng ngự ở ngoài, hoàn có thể làm công kích sử dụng. Bất quá, này đó đều phải dựa vào chính ngươi đi đào móc, ta biết cũng không nhiều. Trần Hạo vừa nghe dị năng của hắn vừa có thể phòng ngự có thể công kích, không đè ép được cao hứng, bị một đám biến dị động vật truy sát cũng coi như đáng giá. Cao Phi cùng Chu Toàn đều vô cùng ước ao. Mộ Nhất Phàm uốn éo bị chàng đau thân thể, nhìn về phía Chu Toàn. Chu Toàn, ngươi sẽ không cũng có dị năng đi. Trần Hạo bị biến dị động vật đuổi theo chạy có thể an toàn sống sót, hoàn toàn là vì hắn lĩnh ngộ dị năng. Kia Chu Toàn có thể sống sót liền bởi vì sao? Ta, Chu Toàn lắc đầu một cái, ta không biết mình có hay không dị năng. Ta lúc đó bị biến dị động thực vật đuổi theo chạy thời điểm, vô cùng tuyệt vọng, như Trần Hạo giống nhau, không cam lòng chính mình cứ như vậy chết đi, tâm lý liền đặc biệt mà hy vọng có cái gì người hoặc là những thứ đồ khác có thể giúp chính mình một tay. Đón lấy, sau lưng của ta liền xuất hiện tứ, năm cái dị thú kỳ quái, đem đuổi theo ta chạy biến dị động vật tất cả đều đuổi chạy, mặt sau ta liền mất đi ý thức. Trần Hạo lập tức nói rằng, ta lúc đó cũng là muốn là vật gì có thể ngăn cản này đó biến dị động vật là tốt rồi. Sau đó, liền xuất hiện trong suốt pha lê. Trải qua bọn họ nói chuyện, Cao Phi không khỏi nhớ tới chính mình thu được dị năng trước. Tại ảo cảnh bên trong thời điểm, đặc biệt tưởng nổ chết đám kia tang thi, sau khi tỉnh lại liền đạt được nổ tung dị năng. Ta cho là thu được dị năng cùng lúc đó cấp thiết muốn pháp có liên quan, Chu Toàn lúc ấy có dị thú giúp đỡ. Ngươi dị năng có phải hay không là có thể triệu hoán ra dị thú đến giúp đỡ? Mộ Nhất Phàm gật gật đầu, quả thật có khả năng như vậy. Chu Toàn có chút kích động nói, vậy ta thử một chút xem, có thể hay không đem chúng nó lại cho gọi ra đến. Được. Mộ Nhất Phàm cùng Cao Phi bọn họ lui về phía sau vài bước. Ngay sau đó, Chu Toàn sau lưng không trung xuất hiện 5 con đặc dị thú, hình thái không đồng đều, nói xà không giống xà, nói hổ không giống hổ, đặc biệt là trung gian cái kia dị thú, vô cùng cao to uy mãnh, ánh mắt cũng sắc bén hung ác, tựa hồ nhào lên liền có thể đem người xé nát. Hơn nữa, chúng nó giống như là trong không khí nguyên tố ngưng tụ mà thành, thân thể cũng chỉ có một ánh mắt, chia ra làm màu đỏ, màu xanh lục, màu xanh lam, màu vàng đất, màu vàng. Liền ngay cả con ngươi, miệng đều là cùng một cái ánh mắt, không giống phổ thông biến dị động vật có da lông. Chu Toàn, ngươi xem một chút phía sau ngươi. Cao Phi cao hứng nói rằng, Chu Toàn xoay người, liền thấy phía sau mình đỉnh đầu không trung có 5 cái dị thú, chúng nó liền là bảo vệ ta dị thú sao? Cùng lúc trước ta thấy không giống nhau. Mộ Nhất Phàm nói, chúng nó hẳn là trong không khí nguyên tố ngưng tụ thành. Hình thái sẽ xuất hiện biến hóa, bọn họ số lượng, to nhỏ, hung mãnh độ chờ chút, rất có thể đều là căn cứ triệu hoán giả năng lực đến biểu hiện. Cho nên, Chu Toàn, ngươi phải cố gắng tăng cao dị năng của mình đẳng cấp. Biết đến. Đúng rồi, chúng nó cần phải còn có dị năng. Hơn nữa, dị năng không giống nhau, xem thân thể của bọn họ màu sắc rất có thể đại biểu kim, mộc, thủy, hỏa, đất 5 cái nguyên tố. Chu Toàn, ngươi thử để cho bên trong một cái dị thú sử dụng nó dị năng. Chu Toàn lập tức dùng ý niệm điều động ít nhất màu xanh lam dị thú phóng thích dị năng. Đón lấy, tiểu dị thú trong miệng phun ra một đoàn thủy. Quả nhiên, là có dị năng. Mộ Nhất Phàm nở nụ cười, cũng thay Trần Hạo cùng Chu Toàn cao hứng. Bọn họ rốt cục cũng có dị năng, thực sự là nhân họa đắc phúc. Hắn thật nên hảo hảo, cảm tạ Mộ Nhất Hàng mới được. Chu Toàn hết sức cao hứng, liền thử cái khác dị thú. Trần Hạo thu hồi ánh mắt, nghĩ tới sự tình, hỏi vội, Hiểu Nghị cùng Tử Húc bọn họ đâu? Có tìm được hay không bọn họ? Chu Toàn vừa nghe, không còn hứng thú sử dụng nữa dị năng, thu hồi dị thú, cũng căng thẳng hỏi, đúng vậy, bọn họ không có sao chứ? Cao Phi thở dài một hơi, với bọn hắn giải thích Đặng Hiểu Nghị tình huống của bọn họ, chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi đợi, mấy ngày nay, các ngươi vừa vặn có thể quen biết dị năng của mình, thuận tiện đánh chút tinh hạch nâng lên dị năng. Chỉ có thể như vậy, Chu Toàn cũng thở dài. Lập tức nghĩ đến cái gì, cúi đầu nhìn một chút thân thể của chính mình, ta ký được bản thân bị cắn bị thương, làm sao toàn bộ hảo. Cao Phi giải thích, là Nhất Phàm dùng qua tâm chữa khỏi các ngươi, vết thương của các ngươi tất cả đều hảo. Sau đó, hắn lại cùng Trần Hạo bọn họ giải thích Mộ Nhất Phàm dị năng, làm cho bọn họ đối Mộ Nhất Phàm có bao nhiêu biết rõ. Đối với Mộ Nhất Phàm ở tại bọn hắn gặp nạn thời điểm, đệ nhất thời gian liền chạy tới nơi này tìm chuyện của bọn họ, trong lòng bọn họ phi thường cảm kích, đối xử Mộ Nhất Phàm thái độ cũng dần dần trở nên không giống nhau, từ từ đánh đáy lòng tiếp thu hắn, chân chính đem hắn làm thành huynh đệ giống nhau đối xử. Ở tại bọn hắn chờ đợi Đặng Hiểu Nghị bọn họ ra tới mấy ngày đó, Mộ Nhất Phàm tìm đến Từ Phụ tinh hạch cho bọn họ lên cấp dị năng, có Trần Hạo kết giới tại, đại gia cũng không nỗi lo về sau, không cần lo lắng có người xông vào, liền như vậy an tâm nâng lên đẳng cấp dị năng. Trong lúc bị biến dị động thực vật nuốt đến trong bụng các binh sĩ, bởi vì lực ý chí không có đổi kỳ quái động thực vật mạnh mẽ, không chống đỡ được dưới, tại biến dị động thực vật trong bụng từ từ biến thành bạch cốt, bị chúng nó toàn bộ tiêu hóa hết, cuối cùng lưu lại biến dị động thực vật trong bụng. Ngoại trừ Đặng Hiểu Nghị cùng Khổng Tử Húc ở ngoài, còn có mặt khác tam tên lính, tại Mộ Nhất Phàm dùng tinh thần dị năng dưới sự cổ vũ, phi thường gian nan gắng gượng vượt qua, ý thức cũng đang dần dần thức tỉnh. Chỉ cần sống quá ngày hôm nay, Hiểu Nghị bọn họ thì có thể đi ra. Mộ Nhất Phàm không đè ép được cao hứng nói rằng, Đặng Hiểu Nghị bọn họ tại biến dị động thực vật trong bụng, thật sự rất không dễ dàng. Ngoại trừ muốn chịu đựng trên thân thể dằn vặt ở ngoài, còn phải dựa vào mạnh mẽ ý thức đến chiến thắng biến dị động thực vật, chậm rãi cùng chúng nó dung hợp đồng thời. Bọn họ không có sao chứ? Trần Hạo lo lắng hỏi. Tạm thời không có chuyện làm, có thể không thể đi ra, cuối cùng vẫn là đến dựa vào bọn họ. Liền tại lúc này, Mộ Nhất Phàm vệ tinh điện thoại di động kêu lên. Mấy ngày nay hắn cũng không dám khởi động máy, sợ không có điện, chờ Đặng Hiểu Nghị bọn họ mau ra đây, hắn mới khởi động máy. Mộ Nhất Phàm thấy là Mộ Duyệt Thành đánh tới, đi tới một bên, nhận điện thoại. Nhất Phàm, ngươi bây giờ ở nơi nào? Có bị thương không? Còn có, ngươi mấy ngày nay làm sao không mở máy? Ngươi không biết chúng ta hội lo lắng cho ngươi sao? Mộ Duyệt Thành ngự khí thoáng lo lắng sinh khí. Ba, ta không sao, ta tìm tới Cao Phi bọn họ, ta ở đây nói chuyện không tiện. Đợi lát nữa đi tái nói cho ngươi, liền như vậy, bye bye. Mộ Nhất Phàm không chờ Mộ Duyệt Thành nói cái gì, liền vội vã cúp điện thoại. Hắn cũng không muốn tại nguy hiểm trong xâm lâm nghe Mộ Duyệt Thành phát biểu. Ngay sau đó, vệ tinh điện thoại di động lại vang lên. Mộ Nhất Phàm cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp nhận điện thoại. Ba, còn có việc sao? Đối phương dừng một chút, mới mở miệng hỏi. Mộc Mộc, là ta. Trầm thấp khàn khàn êm tai tiếng nói nhượng Mộ Nhất Phàm ngẩn ra, có chút không tin hỏi. Bắc Thiên. Ừ, ngươi bây giờ ở đâu? Chiến Bắc Thiên hỏi. Mộ Nhất Phàm mừng rỡ như điên. Trời ạ, Bắc Thiên thật sự là ngươi. Ngươi đi ra. Ngươi từ không gian đi ra. Ngươi có biết hay không ta nhớ ngươi muốn chết. Trời mới biết hắn là cỡ nào tưởng nam nhân này. Hiện tại thực sự là hận không thể liền đem nam nhân này cướp đánh ngục, mạnh mẽ mà hôn thượng mấy cái. Đương nhiên, đối với không gian người bên ngoài tới nói, bọn họ chỉ là tách ra hơn một tháng, nhưng là đối cơ hồ mỗi ngày đều đãi tại trong không gian hấp thu linh khí bọn họ tới nói, nhưng là qua đến mấy năm, cho nên, làm sao có thể không nghĩ đâu. Chiến Bắc Thiên nghe đến hắn cao hứng âm thanh, khóe miệng không khỏi câu lên nở nụ cười, không uổng công hắn từ không gian vừa ra tới liền gọi điện thoại cho hắn. Ừ, ta mới từ trong không gian đi ra, ngươi bây giờ ở đâu, ta tới tìm ngươi. Ta hiện tại, Mộ Nhất Phàm hưng phấn nhìn chung quanh, ta tại rất nhiều cây địa phương, có vẻ như bi ngoài thành mặt đều là cây đi. Mộ Nhất Phàm cũng ý thức được điểm này, vội vàng nói, ta cũng không biết mình ở nơi nào, nói chung, ta hiện tại bi thành bắc mặt 200 km ở ngoài địa phương, tạm thời vẫn không thể trở lại. Nói tới chỗ này, hắn phi thường phiền muộn, Đặng Hiểu Nghị cùng Khổng Tử Húc bọn họ bị biến dị động thực vật nuốt đến trong bụng, rất có thể sẽ biến thành người biến dị, ta hiện tại chính tại trong coi bọn họ, không thể đi ra. Ta đi tìm ngươi. Mộ Nhất Phàm vừa nghe, vô cùng hưng phấn, hiện tại sao? Dùng Chiến Bắc Thiên teleport, thời gian nháy mắt có thể đi đến trước mặt hắn. Không phải, cần phải mấy ngày thời gian mới đến, ngươi liền ở tại chỗ chờ ta, không phải đi ra. Mộ Nhất Phàm thử thăm dò, ngươi lần này đi ra ngoài là muốn tìm Chiến Nam Thiên sao? Đúng thế. Hảo, ta chờ ngươi tới, cùng đi với ngươi tìm. Mộ Nhất Phàm không nỡ cúp điện thoại, cùng Chiến Bắc Thiên khanh khanh ta ta nói rất nhiều lời nói, thẳng tới điện thoại di động gần như không còn điện mới thôi, ta muốn treo. Chiến Bắc Thiên tại cúp điện thoại trước, cấp tốc nói một câu, mộc mộc. Ta rất nhớ ngươi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com.